phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời của học viện Tinh Vân có một kết giới rất mạnh, người bình thường căn bản là không thể tới gần, nhưng Bách Lý Thần Hy lại đến gần hết sức nhẹ nhàng, không thấy có chút khó chịu nào, cộng thêm thể chất đặc biệt của nàng khiến người khác không thể nhìn ra tu vi của nàng tới đâu, mọi người không khỏi bắt đầu phỏng đoán Bách Lý Thần Hy cũng không quan tâm tới mấy chuyện này, nàng đến gần kết giới, chọn một góc độ mà người khác không nhìn thấy mà ép lấy một giọt máu bắn vào kết giới rồi vung tay, kết giới mạnh mẽ liền tách ra một lỗ hổng. Bách Lý Thần Hy cười cười cùng Nạp Lan Môn Kỳ công khai đi qua kết giới, để lại hai tên gác cổng ngơ ngác nhìn bóng dáng bọn họ. Bọn họ vừa thấy cái gì? Cô gái kia thật sự có thể phá được kết giới? Sao có thể được? Rốt cuộc nàng đã làm như thế nào? Không chỉ hai người gác cổng mà không ít người đang xếp hàng cũng thấy được cảnh này, nhất thời trong lòng có một loại khiếp sợ không nói nên lời, bọn họ tự nhận là bản lĩnh không rồi lại không thể nhìn ra tu vi của hai người kia, điều quan trọng nhất là nữ tử xinh đẹp kia lại có thể tách được kết giới mà họ không thể đến gần, thật sự không phải hoa mắt chứ. Điều khiến mọi người càng không thể tưởng tượng là sau khi sáu người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Môn Kỳ, Ngự Thanh, Băng Linh, Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong vừa đi vào học viện Tinh Vân, chưa đi được bao xa thì đã có người cản lại. Chó ngoan không cản đường, đạo lý như vậy ngươi cũng không hiểu sao. Đông Phương Thanh Thanh vừa thấy người tới liền nổi giận, lời nói ra miệng cũng khó nghe hơn. Hôm nay ta sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về. Bát trưởng lão lạnh lùng nhìn Bách Lý Thần Hy, nói. Ngươi tưởng là có bọn đại trưởng lão ngăn cản thì ta không dám giết các ngươi sao? Giết bọn ta. Chấm, Bách Lý Thần Hy thấy hơi buồn cười, nhìn nam tử trung niên trước mặt cao ngạo nói. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không? Ta thấy rõ ràng là nữ nhân này đã giết ý trung nhân của ta, các ngươi phải giết nàng ta báo thù cho nàng ấy. Các ngươi là ai? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh hỏi, trực giác cho nàng biết nhóm người này không đơn giản. Các ngươi định nói với bản trưởng lão là không biết thân phận của tâm nhân nên mới giết nàng, muốn xin bản trưởng lão tha thứ sao? Người này thật đúng là tự luyến. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Bách Lý Thần Hy nói. Chỉ là ta muốn biết người sắp bị mình giết là ai thôi. Nếu đó là nguyện vọng duy nhất trước khi chết của ngươi, ta có thể thỏa mãn. Đối phương cũng là một kẻ vô cùng ngạo mạn. Tư Mã Nam ta không chỉ là bát trưởng lão của học viện Tinh Vân, mà còn là tộc trưởng của tộc Tư Mã. Người trong lòng ta không những là tiểu thư của tộc Tư Mã, mà còn là con dâu trưởng được quyết định nội bộ của Tư Đồ gia. Tiểu thư của tộc Tư Mã, con dâu trưởng được quyết định nội bộ của Tư Đồ gia. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng lặp lại tên hai gia tộc này, cũng chỉ có Nạp Lan Ngôn Kỳ và đám người Đông Phương Thanh Thanh biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Sợ rồi sao? Tư Mã Nam hừ lạnh. Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Mã Nam như nhìn tên đần. Người không thấy mình nghĩ nhiều sao? Con mắt nào của ngươi thấy ta sợ? Mắt có vấn đề thì nên chữa sớm đi. Nói tới đây lại như nhớ ra gì, lại nói. Ta quên mất ngươi không có cơ hội đó. Khẩu khí thật lớn, chẳng trách dám động đến con dâu trưởng được quyết định nội bộ của Tư Đồ gia. Thanh niên nhỏ tuổi đứng cạnh Tư Mã Nam nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đứng đây là muốn báo thù cho vợ sao? Bách Lý Thần Hy lơ đễnh nói. Ngươi nghĩ ta không có gì thì đứng đây làm gì? Tư Đồ Tuấn nói. Nếu ngươi đồng ý làm phu. Ôi, chưa kịp nói ra chữ, nhân Tư Đồ Tuấn bị tát một bạt tay lên mặt, lời sắp ra tới miệng đều kẹt lại ở yết hầu. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng liếc Tư Đồ Tuấn, nữ nhân của bản tôn là người ngươi có thể mơ ước sao? Nếu ngươi muốn chết thì bản tôn không ngại tiễn một đoạn. Khẩu khí thật lớn đó, bản công tử muốn xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Tư Đồ Tuấn cũng phát hỏa quên mất vừa rồi không hề nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra tay khi nào, nhất thời tức giận nâng tay nhào lên. Chỉ dựa vào ngươi, còn chưa đủ tư cách cho chủ tử của phải động tay. Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa động, Ngự Thanh đã lên trước, nó giơ tay lên, một luồng sáng xanh bay thẳng tới Tư Đồ Tuấn. Tư Đồ Tuấn chỉ là võ giả thiên giai đỉnh cấp, sao có thể là đối thủ của Ngự Thanh. Một chiêu đánh tới, ánh sáng còn chưa tiêu tán thì Tư Đồ Tuấn đã bị đánh văng ra vài thước, miệng trào máu tươi, đến đứng dậy cũng khó. Sao còn chưa ra tay? Giết bọn chúng. Tư Mã Nam nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tư Đồ Tuấn càng tức giận thêm, hắn vừa mở miệng, mọi người liền xông tới. Bốn người Đông Phương Thanh Thanh, Mộ Dung Phong, Băng Linh, Ngự Thanh tự giác lên nghênh chiến. Bách Lý Thần Hy vừa định lên đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm vào lòng. Thần Hy, nàng nghỉ ngơi một lát được không? Những người này cứ giao cho bọn Ngự Thanh là được, ai nói là ta muốn đi giúp họ đâu. Nàng muốn động thủ chỉ là định vận động chút thôi. Phải, ta biết nàng muốn vận động một chút nhưng vừa rồi mới gyota ết một người, kiềm chế chút được không? Nạp Lan Ngôn Kỳ xoa bụng Bách Lý Thần Hy, nàng nên nghĩ cho bọn nhỏ một chút. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy giật giật, ngươi chắc là bọn chúng cần ta kiềm chế sao? Nếu thật sự có thể giữ bọn nó ra dễ như vậy, nàng đã tiết kiệm được không ít thức rồi, đúng không? Đúng không? Nạp Lan Ngôn Kỳ ho nhẹ một tiếng, chúng nó vẫn còn nhỏ. Bây giờ tới khóe mắt Bách Lý Thần Hy cũng run rẩy, còn nhỏ. Vậy là ai mở miệng nói chuyện hả? Còn nói rõ ràng như vậy? Phải biết là đứa trẻ loài người 2-3 tuổi mới có thể nói chuyện rành như vậy. Thần Hy, nàng không muốn sinh cho ta. Chấm, Nạp Lan Ngôn Kỳ ấm ức, Bách Lý Thần Hy bất lực, ta không muốn sinh lúc nào chứ. Nhưng, chàng nói đó là đứa nhỏ sao? Sao lại không phải? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói như dĩ nhiên, coi như ta chưa nói gì. Được rồi, đó thật sự là con của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng còn nói gì được đây? Nạp Lan Ngôn Kỳ còn đang định nói gì đó thì đám Ngự Thanh đã quay lại, Ngự Thanh nói. Phượng Hoàng Đại Nhân, Thần Hy chủ tử, đã xong. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy thản nhiên nhìn qua, một đám người lúc nãy còn đang vui vẻ, hiện tại đều nằm dài trên đất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Bách Lý Thần Hy vung tay, tất cả thành viên tổ chức quang lập tức xuất hiện, Bách Lý Thần Hy nói. Ngự Thanh, ngươi đi tra xét hai tộc Tư Mã và Tư Đồ trước, nếu cần thiết thì hãy giải quyết. Được, Ngự Thanh rời đi, đám người Đông Phương Thanh Thanh theo phía sau. Nhìn hình ảnh đã biến mất dần, Bách Lý Thần Hy nói. Ngôn Kỳ, chúng ta cũng đi thôi. Không xem thử sao, Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể hiểu được tâm trạng của Bách Lý Thần Hy. Không cần, vừa rồi nàng đã nhìn qua một lần, học viện Tinh Vân quả thật không tệ, đợi Thanh Thanh quay về liền báo danh cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đạt tới trình độ Bách Lý Thần Hy nói gì là nghe nấy, lúc này nàng nói đi, đương nhiên hắn sẽ đi cùng. Hai người vừa đi được vài bước đã có người gọi lại. Gyota ếch người ở học viện Tinh Vân của ta còn không thèm xử lý thi thể, có phải là hơi phi lý rồi không? Người thật sự muốn chúng ta xử lý? Bách Lý Thần Hy dừng bước quay người nhìn người đang tới. Có vấn đề gì sao? Người tới là hai vị lão giả, vừa nhìn liền biết là người phi phàm, người mở miệng là người hơi nhỏ tuổi hơn đứng bên trái. Đương nhiên không thành vấn đề. Bách Lý Thần Hy mỉm cười, nụ cười đó không có chút nào chạm được tới đáy mắt làm người ta có cảm giác sờn gai ốc, nàng nói. Ta nghĩ các ngươi sẽ cần thi thể của chúng, nếu không phải thì ta sẽ giúp các ngươi xử lý. Khi giọng nói vang lên, thân người Bách Lý Thần Hy nhoáng một cái, lướt qua các thi thể, những thi thể nằm đó nháy mắt biến thành những vũng máu loãng. Tốc độ của Bách Lý Thần Hy rất nhanh, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ và hai người kia vẫn thấy rõ, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhìn quen nhưng hai lão già kia thì khác, ánh mắt bọn họ nhìn Bách Lý Thần Hy ánh lên nét hưng phấn không nói nên lời. Lão nhân, các ngươi không có chuyện gì nữa chứ? Bách Lý Thần Hy vừa dừng lại đã thấy ánh mắt hai người họ nhìn mình, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi làm sao ngươi ăn mòn thi thể được, ngươi bao lớn rồi, hai vị lão giả đồng thời mở miệng, vấn đề hỏi cũng khác nhau. Ánh mắt của các ngươi là sao? Bách Lý Thần Hy thản nhiên nói, nếu các ngươi cứ nhìn ta bằng ánh mắt đó ta không ngại móc nó ra dùm các ngươi. Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi thật thú vị, hai người đồng loạt cười, thú vị, Bách Lý Thần Hy cạn lời nhìn hai vị lão giả, nói. Ta thấy các ngươi có bệnh, cô gái nhỏ có muốn làm đồ đệ của ta không? Dừng một chút, ta là viện trưởng học viện Tinh Vân Âu Dương Xế, làm đồ đệ của ta, không chỉ được ta tự mình chỉ dạy mà còn được tung hoành ở đại lục Linh Xuyên, lợi ích nhiều vô kể. Không hứng thú, Bách Lý Thần Hy nói thẳng ba chữ, cô gái nhỏ, làm đồ đệ của ta đi, ta là hội trưởng công đoàn luyện dược sư Tư Nam Không, ta có thể dạy ngươi chế thuốc. Tư Nam Không cũng chẳng chịu yếu thế, nói. Ngươi làm đồ đệ của ta cũng có thể tung hoành ở đại lục Linh Xuyên, lợi ích cũng nhiều vô kể. Ngươi muốn cướp người với ta à? Âu Dương Xế trừng mắt nhìn Tư Nam Không? Sao lại gọi là cướp người? Tư Nam Không nói, rõ ràng ta chỉ nói thật với cô gái nhỏ này, công đoàn luyện dược sư của ta kém hơn học viện Tinh Vân của ngươi sao? Cô gái nhỏ, Âu Dương Xế nhìn Bách Lý Thần Hy, vừa định nói đã bị Bách Lý Thần Hy cắt ngang. Câm miệng, không thấy ta đang mang thai à, không được gọi là cô gái nhỏ, bằng không ta sẽ cho các ngươi câm miệng vĩnh viễn. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Âu Dương Xế và Tư Nam Không đều run khóe miệng, nàng mặc quần áo rộng thùng thình, bụng còn không rõ ràng cũng có thể nói là người đang mang thai. Mệt nàng có thể nói ra được, không được gọi là cô gái nhỏ, vậy ngươi nói tên của mình là gì đi. Âu Dương Xế và Tư Nam Không đồng thanh, cái đó không quan trọng. Bách Lý Thần Hy coi như đã rõ, hai lão nhân này cũng không phải loại đứng đắn, hoặc là nói đầu óc có bệnh, bằng không thì ai nhìn thấy người ta gờ yêu ta ếch người còn muốn thu làm đồ đệ nữa. Đồ đệ, Âu Dương Xế nói trước, chưa nói đã bị Bách Lý Thần Hy cắt ngang. Đầu ngươi bị lừa đá hay là đập trúng cửa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gờ yêu ta ếch bát trưởng lão học viện tinh vân của ngươi, ngươi còn muốn nhận ta làm đồ đệ. Bát trưởng lão, Âu Dương Xế nói, một trưởng lão sao có thể so với một đồ đệ được. Dừng một chút, có rất nhiều người muốn làm đồ đệ ta, nhưng ta chỉ nhìn chúng ngươi. Chắc ta nên cảm thấy vinh hạnh. Bách Lý Thần Hy nhíu mày, không khỏi hỏi lại, ngươi nhìn chúng điểm nào của ta, sao lại thấy ta có thể làm đồ đệ của ngươi. Thật ra khi ngươi xuất hiện ở cửa học viện tinh vân, chúng ta đứng một bên đã nhìn thấy. Tư Nam không không cam tâm bị ngó lơ, giải thích. Nói như vậy là các ngươi trơ mắt nhìn ta gờ yêu ta ếch bọn họ. Mà không có chút ý nghĩ ra tay cứu. Không biết bát trưởng lão đã chết biết được có thức đến sống lại hay không. Đương nhiên xác đã bị hủy, có muốn cũng không sống lại được. Ngươi có biết phía sau gia tộc Tư Đồ là ai không? Âu Dương Xế đột nhiên nghiêm mặt nói. Bách Lý Thần Hy trợn mắt xem thường. Làm sao ta biết được, muốn thì nói đi, ngươi chẳng đáng yêu chút nào. Âu Dương Xế chậc lưỡi, Bách Lý Thần Hy tiếp lời, cho nên hãy bỏ ý tưởng thu ta làm đồ đệ đi. Sau lưng gia tộc Tư Đồ là thần điện, ngoài mặt học viện tinh vân và thần điện sống với nhau rất yên ổn, sau lưng cũng không đối đầu, bát trưởng lão lại đi kết thông gia với gia tộc Tư Đồ, dựa vào sự yêu thương của hắn đối với nữ nhân đó cùng chỉ số thông minh kia, sau này bị lợi dụng làm ra loại chuyện gì thì ai mà biết được. Âu Dương Xế trả lời chi tiết, người xem như là mượn đao gờ yêu ta ếch người phải không? Xem nàng là cái đao để gờ yêu ta ếch người của thần điện. Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, hai người trao đổi ánh mắt im lặng gào thét trong lòng, vốn dĩ muốn khiêm tốn chút không làm cho thần điện chú ý, nghĩ như vậy nhưng vừa rồi đã chống lại thần điện. Lúc này không chừng đám Ngự Thanh đã quét sạch đám người hai tộc Tư Mã Tư Đồ, muốn ngăn cản cũng không kịp, cho dù không ngăn cản coi như là giang thượng nên cũng không quan trọng. Hẳn là ngươi cố ý nói ta biết chuyện đó. Bách Lý Thần Hy nhìn đôi mắt lóe sáng của Âu Dương Xế, hỏi thẳng. Chỉ cần ngươi là đồ đệ của ta thì sẽ không có ai dám động tới ngươi. Âu Dương Xế cười nói. Ngươi làm đồ đệ của ta cũng sẽ không ai dám động tới. Tư Nam Không cũng mở miệng quyết tâm phải cướp người với Âu Dương Xế. Tư Nam Không, dám cướp người trên địa bàn của ta, lá gan của ngươi ngày càng lớn rồi. Âu Dương Xế trừng mắt nhìn Tư Nam Không. Ta chỉ nói ra tình hình thực tế thôi, nàng có quyền lựa chọn có trở thành người của học viện tinh vân hay không? Dừng một chút, cho dù nàng là người của học viện tinh vân cũng có thể làm đồ đệ của ta mà đúng không? Những gì ngươi và ta có thể dạy nàng cũng không giống nhau. Đúng ha, không bằng ngươi bái cả hai chúng ta làm sư đi. Âu Dương Xế gật gật đầu, sao trước đó hắn không nghĩ tới cái này? Các ngươi có tu vi gì? Sao ta biết được các ngươi có tư cách dạy ta hay không? Bách Lý Thần Hy cố tình nói như vậy, nàng nhìn không ra tu vi của hai người này, nghe khí chất toát ra từ lời nói cũng nhìn ra được bọn họ tuyệt đối không phải người đơn giản. Ta là võ giả tôn giai cấp 3, chỉ cần ngươi không phải thần thì ta còn có thể chỉ dạy cho ngươi. Âu Dương Xế nói, chỗ của ta có rất nhiều bộ sách tu hành, ngươi muốn cái gì thì lấy cái đó đi. Ta là pháp sư cấp pháp thần, luyện dược sư cấp 8, cho dù ngươi là thần ta tin rằng trên phương diện luyện dược vẫn có thể chỉ dạy một phần cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sách luyện dược và bộ sách tu hành ma pháp chỗ ta có rất nhiều. Trên lĩnh vực luyện thuốc nếu hắn nhớ không lầm thì trừ cái vị tự hủy chân thân ở thần giới đó đã đạt đến mức tùy tâm sở dục không có cấp bậc nào định được thì luyện dược sư cấp 8 quả thật là hiếm như lông phượng sừng lân. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cả kinh, võ giả tôn giai cấp 3, pháp thánh luyện dược sư cấp 8, hai cái này thật là quá trâu bò, khó trách nhiều người tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu cũng muốn vào học viện tinh vân và công đoàn luyện dược sư, càng thấy mình trong đó mà kiêu ngạo, chỉ riêng tu vi của hai vị lãnh đạo này cũng đủ khoe khoang rồi. Thế nào, có phải tâm động không? Tâm động không bằng hành động, Âu Dương Xế và Tư Nam Không cùng nhìn Bách Lý Thần Hy. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy hơi co giật, cái này là quảng cáo sao? Còn tâm động không bằng hành động, chỉ là nhìn hai người Âu Dương Xế và Tư Nam Không, Bách Lý Thần Hy có cảm giác ảo diệu, thậm chí hơi hoài nghi, hai vị trước mặt này có thật sự là người của học viện tinh vân và công đoàn luyện dược sư không? Ngôn Kỳ, chàng thấy ta có cần một vị sư phụ không? Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Nếu bọn họ không ngại thì nàng nhận cả hai cũng không sao.